Trần Thiên Minh nói, lão đại, hay em và anh cùng đi, bọn họ ở lại khách sạn. Lâm Quốc vừa nghe Trương Ngạn Thanh có thể đi, liền sốt ruột nói. A Quốc, Ngạn Thanh đi. Góc chuyện audio.com, theo anh, cũng không phải cùng anh tiến vào Thiên Tinh Bang, anh bảo cậu ta mướn xe cho anh ở gần Thiên Tinh Bang, sau đó bảo cậu ta chờ anh trong xe. Hơn nữa, chú được mọi người tôn trọng hơn, bọn họ ở lại trong khách sạn, không thể thiếu chú. Trần Thiên Minh nói với Lâm Quốc lý do mà bản thân muốn để Lâm Quốc ở lại Không Thiên khách sạn. Vậy cũng được, Lâm Quốc nghe Trần Thiên Minh an bài như vậy, ngẫm lại cũng rất có đạo lý, liền gật đầu đồng ý. Tốt lắm, chú đã không còn gì nữa thì đi làm việc đi. Trần Thiên Minh liền phất tay, bảo Lâm Quốc đi ra ngoài. Cách chương.